Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 800, thăng cấp 2. Ví dụ, bây giờ, Lục Minh là cấp thiên tai cấp trung, thuộc tính sức mạnh là 104, trong khi trước khi thăng cấp, Lục Minh là cấp thiên tai cấp thấp, thuộc tính sức mạnh là 99. Chênh lệch trị số chỉ là 5 điểm. Nhưng xét về biểu hiện thực tế, chênh lệch giữa hai bên có thể gấp đôi hoặc thậm chí nhiều hơn. Sự thăng cấp từ cấp thiên tai cấp thấp lên cấp thiên tai cấp trung mang lại sự tăng cường giá trị thuộc tính, dường như cao hơn so với sự thăng cấp từ cấp dưới thiên tai lên cấp thiên tai cấp thấp. Tất nhiên, càng lên cao, con đường càng khó đi, sự thay đổi và tăng cường mang lại cũng lớn hơn, điều này rất hợp lý. Ngoài ra, còn có 3 nhiệm vụ chi nhánh. Nhiệm vụ chi nhánh 1, tiến hóa. Tiến hóa. Đã hoàn thành, chúc mừng bạn nhận được 500 điểm kinh nghiệm, 500 du hí tệ. Nhiệm vụ này không cần Lục Minh động tay, ảnh tử chỉ cần khẽ động ngón tay là đã lấy cho Lục Minh 10 viên đá tiến hóa. Nhiệm vụ chi nhánh 2, khu vực nguy hiểm. Đã hoàn thành, chúc mừng bạn nhận được 1.000 điểm kinh nghiệm, 1.000 du hí tệ. Phòng thí nghiệm mà Lục Minh thăng cấp cũng được phân vào phạm vi khu vực thí nghiệm của công ty Anderson. Thời gian thăng cấp 3 ngày, vừa vặn hoàn thành nhiệm vụ này. Nhiệm vụ chi nhánh 3, nguồn gốc của mọi thứ, nhiệm vụ giá trị cao. Nhiệm vụ hoàn thành, chúc mừng bạn nhận được 1 điểm kỹ năng vàng. Khi nguồn gốc tiến hóa được Lục Minh tiêu hóa và hấp thụ hoàn toàn, nhiệm vụ này đã hoàn thành. 3 nhiệm vụ đều hoàn thành, thứ nhất là nhiệm vụ vốn không khó, thứ hai là phó bản cũng không khó. Tóm lại, chỉ là việc tiện tay thôi, không đáng để nói nhiều. Còn trọng tâm hiện tại của Lục Minh vẫn là việc cộng điểm sau khi thăng cấp. Đúng vậy, cộng điểm, đây mới là vấn đề lớn. Trước đây, Lục Minh bị mắc kẹt ở cấp bậc thiên tai cấp thấp, điểm thuộc tính sống chết không đi lên. Nhưng do phó bản vẫn như thường, thậm chí để thức tỉnh ảnh tử, tần suất Lục Minh vào phó bản còn khá cao, chỉ riêng phó bản quái đàm đô thị đã cày đến mấy chục lần. Không nhận được phần thưởng qua cửa hoàng mỹ nhưng lần nào nhiệm vụ cũng có sổ sách của thương nhân, đều có thể cung cấp nhiệm vụ giá trị cao, Lục Minh lần nào cũng hoàn thành, từ đó kiếm được điểm kỹ năng vàng, điểm thuộc tính vàng, điểm thuộc tính cơ bản và điểm kỹ năng cơ bản, quá nhiều để kể. Trước đây do hạn chế về cấp bậc, giới hạn thuộc tính của Lục Minh chỉ là 99. Còn bây giờ, khi Lục Minh đột phá lên cấp thiên tai cấp trung, những điểm thuộc tính và điểm kỹ năng dự trữ này cũng coi như có đất dụng võ. Trước khi cộng điểm chính thức, Lục Minh nhìn thoáng qua tình hình của ảnh tử và hy vọng. Hy vọng dẫn theo Betty đi loanh quanh trong tòa nhà của công ty Anderson. Hy vọng phụ trách săn giết sinh vật biến dị, Betty phụ trách lấy não hạch, chiến lợi phẩm hai người chia đều. Tất nhiên, não hạch có thể rất quan trọng đối với Betty nhưng chắc chắn không quan trọng đối với hy vọng. Hy vọng cày quái có lẽ là do bị kích thích bởi tin tức về phồn dục, cậu ta rất muốn nâng cao sức mạnh. Và việc chiến đấu với sinh vật biến dị thực sự có thể rèn luyện sức mạnh của hy vọng, mặc dù Lục Minh chưa bao giờ để hy vọng nhúng tay vào chuyện chiến đấu. Tóm lại, hy vọng có chút chủ động là điều tốt. Còn ảnh tử thì ở trong một phòng thí nghiệm nào đó ở tầng dưới, vừa thảo luận với Derojan vừa tiến hành thí nghiệm trên thi khôi với sự giúp đỡ của Derojan. Ảnh tử dường như cũng rất tò mò, thao tác phồn dục cướp đoạt thần danh cuối cùng là như thế nào, đáng tiếc là tài liệu sống không nhiều và chất lượng cũng kém. Muốn từ một thi khôi khám phá ra phương pháp phồn dục cướp đoạt sức mạnh của thần danh, khả năng lớn là mơ mộng hão huyền. Nhưng rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, còn Sinh và những người khác thì đứng bên cạnh ảnh tử, mặt đờ đẫn như người thực vật. Ảnh tử không giết chết Sinh và những người này, giữ lại chúng vẫn có chút tác dụng. Nhưng chắc chắn phải thay đổi một chút ký ức của Sinh và những người khác, dù sao thì chúng cũng đã nghe được những điều không nên nghe. Tóm lại, mọi thứ đều yên bình. Lục Minh tùy ý tìm một chiếc ghế ngồi xuống, nhìn vào màn hình thông tin cá nhân của mình. Họ tên, Lục Minh. Cấp bậc, 49, 3100 phần 4900, sức mạnh, 104, thể chất, 104, nhanh nhẹn, 104, tinh thần, 104, nhận thức, 104, cường độ linh hồn, 88, năng lực cộng linh level, 76. U Minh level, 9, súng ngón tay level, 20. Năng lực thức tình level, 37. Não bộ siêu tầng level 10. Thuộc tính kỹ năng không có gì thay đổi lớn, dù sao Lục Minh vẫn chưa cộng điểm. Nói về sự thay đổi lớn nhất thì phải kể đến năng lực thất tình. Ban đầu năng lực thất tình của Lục Minh chỉ ở cấp mười mấy, nhưng khi đánh phó bản quái Đàm Đô Thị, Lục Minh đã tu luyện một mạch, trực tiếp nâng năng lực thất tình lên đến level 37. Sau đó, trong phó bản sứ mệnh đã trải qua mọi chuyện, cũng chứng minh việc tu luyện năng lực thất tình không sai, thậm chí ảnh tử còn nói, cấp bậc năng lực thất tình của Lục Minh rõ ràng là thấp, Lục Minh cũng đã cân nhắc đến việc dùng điểm kỹ năng để nâng cao năng lực thất tình, nhưng ảnh tử đã phủ quyết, dùng điểm kỹ năng lúc nào cũng được, mà bây giờ cũng không vội, chi bằng từ từ tu luyện để tiết kiệm tài nguyên. Kham khổ là một phẩm chất tốt đẹp. Lại nhìn sang tiền tệ cơ bản còn lại. Điểm kinh nghiệm 32.300. Du hí tệ 261.400. Điểm kỹ năng 85. Điểm thuộc tính 43. Điểm kỹ năng vàng 29. Điểm thuộc tính vàng 32. Đây là thu hoạch tiền tệ cơ bản mà Lục Minh tích lũy được sau một loạt các phó bản. Trước đây, bị kẹt ở cấp bậc thiên tai cấp thấp, các loại điểm kỹ năng, điểm thuộc tính không thể sử dụng được, nhưng bây giờ đã có đất dụng võ. Trước tiên, hãy đem cộng điểm kinh nghiệm. 32.300 điểm kinh nghiệm đã nâng cấp bậc của Lục Minh lên level 54, 4.500 phần 5.400. Đồng thời, việc thăng cấp mang lại một điểm thuộc tính vàng, 4 điểm thuộc tính cơ bản làm phần thưởng. Như vậy, Lục Minh đã có 33 điểm thuộc tính vàng, 47 điểm thuộc tính cơ bản. 47 điểm thuộc tính cơ bản được phân bổ đều cho 5 thuộc tính cơ bản. Như vậy, các thuộc tính cơ bản của Lục Minh đã trở thành sức mạnh 113, thể chất 113, nhanh nhẹn 113, tinh thần 113, nhận thức 115. Có thể gọi là xa xỉ, mà thuộc tính cơ bản tăng lên mới có thể có cơ sở tăng cường độ linh hồn. Số điểm thuộc tính vàng còn lại là 33, Lục Minh không cộng hết vào cường độ linh hồn. Hắn chỉ cộng 20 điểm, nâng cường độ linh hồn lên 108 điểm. 13 điểm còn lại làm cơ sở dự trữ cho cường độ linh hồn. Trước đây Lục Minh đã có kinh nghiệm, cho dù năng lực truyền thừa của bản thân có đặc biệt đến đâu thì cường độ linh hồn cũng tốt nhất không nên vượt quá thuộc tính cơ bản. Con số 108 điểm này vừa vặn. Đồng thời, cường độ linh hồn vượt qua mốc 100, có nghĩa là năng lực cộng linh cũng có thể vượt qua mốc 100, mà cộng linh cấp 100. Theo cách nói của Hy Vọng, năng lực cộng linh, khi đạt đến cấp 100, sẽ xảy ra lần lột xác thứ hai, cũng tức là, từ thôn U Hồn, lột xác biến thành XXX, chứ không chỉ đơn thuần là mở rộng phạm vi. Lục Minh có chút mong chờ điều này. Có mong chờ, động tác trên tay sẽ không chậm được. 24 điểm kỹ năng vàng, bị Lục Minh một hơi ném vào năng lực cộng linh. Vì thế, cộng linh level 76, trong nháy mắt đã được nâng lên đến level 100, rất nhiều âm thanh nhắc nhở của hệ thống, ầm ầm vang lên bên tai. Năng lực cộng linh của bạn đã tăng lên đến level 80. Bạn đã đạt được năng lực phái sinh mới. Do năng lực U Minh và năng lực cộng linh tạo ra liên động chưa biết, năng lực phái sinh mới biến dị thành cường hóa định hướng. Cường hóa định hướng, thôn U Hồn. Chúc mừng bạn, thôn U Hồn của bạn đã hoàn thành cường hóa. Năng lực cộng linh của bạn đã tăng lên đến level 85. Bạn đã đạt được, năng lực truyền thừa cứ 5 cấp thì biến đổi về chất. Nhưng đến giai đoạn này của Lục Minh, cái gọi là biến đổi về chất 5 cấp, ngoài việc khiến thôn U Hồn lớn hơn thì sẽ không mang đến sự thay đổi về bản chất. Từ sau khi năng lực cộng linh đạt đến cấp 45 thì vẫn luôn là đức tính này, nhưng đúng như Hy Vọng đã nói. Khi cộng linh đạt đến level 100, sẽ xuất hiện sự thay đổi về bản chất lần thứ hai. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống đã chứng thực lời nói này là thật hay giả. Năng lực cộng linh của bạn đã tăng lên đến level 100. Bạn đã đạt được năng lực phái sinh mới. Do năng lực U Minh và năng lực cộng linh tạo ra liên động chưa biết, năng lực phái sinh mới biến dị thành cường hóa định hướng. Cường hóa định hướng, thôn U Hồn. Chúc mừng bạn, thôn U Hồn của bạn đã tiến hóa thành mảnh quỷ trấn. Tình hình chi tiết, xin hãy vào trong mảnh quỷ trấn để tự mình khám phá. Phù. Lục Minh thở phào một hơi thật dài. Hy Vọng không lừa hắn. Mà còn chưa đợi Lục Minh vào mảnh quỷ trấn để xem xét cặn kẽ thì giọng nói của ảnh tử đột nhiên vang lên bên tai Lục Minh. Năng lực U Minh có thể nâng lên thích hợp, nhưng đừng vượt quá cấp 20. Song Hỷ Lâm Môn, từ trước đến nay, Lục Minh đều tuân thủ phương châm cộng điểm cộng linh trước, cộng U Minh sau. Nhưng thật ra cấp bậc năng lực U Minh căn bản không hề nâng lên được bao nhiêu, đến giờ, cộng linh đã là cấp 100 rồi, năng lực U Minh mới chỉ có cấp 9 đáng thương, không phải Lục Minh không muốn nâng lên U Minh chính là năng lực truyền thừa loại cường hóa, có thể mang đến sự thay đổi trực tiếp nhất cho chiến lực, nói không muốn nâng lên là giả. Chỉ là con đường mà Ảnh Tử và Lục Hải Phong thiết kế cho Lục Minh, không cho phép Lục Minh đi lung tung. Mà bây giờ, theo năng lực cộng linh đột phá đến cấp 100, trong đánh giá của Ảnh Tử, việc cường hóa U Minh dường như đã có thể đưa vào danh sách quan trọng rồi. Không cần suy nghĩ cũng có thể biết được. Chiến lực mà việc nâng cao U Minh mang lại, tuyệt đối lớn hơn nhiều so với chiến lực mà việc nâng cao cộng linh mang lại. Sau khi nâng cấp xong năng lực cộng linh, Lục Minh còn lại 5 điểm kỹ năng vàng. Nhưng tạm thời, năng lực cộng linh cấp 100 không nhất thiết phải tiếp tục nâng cấp. Cộng thêm lời nhắc nhở của Ảnh Tử, Lục Minh suy nghĩ một chút, cộng hết 5 điểm kỹ năng vàng này vào U Minh. Năng lực U Minh từ level 9 nâng lên level 14, chỉ còn cách level 15 một điểm kỹ năng vàng. Điều này vẫn khá đáng tiếc. Khi cấp bậc năng lực thấp, cứ mỗi 5 cấp, năng lực truyền thừa sẽ sinh ra một năng lực phái sinh, mặc dù 14, 15 chỉ cách nhau một cấp, nhưng lại là khoảng cách của một năng lực phái sinh, sự khác biệt vẫn khá lớn. Tất nhiên, điều này không quan trọng. Qua cửa phó bản này hoàn mỹ là ok rồi, hơn nữa chuyện này cũng không tốn nhiều công sức của Lục Minh. Sau khi 5 điểm kỹ năng vàng được cộng vào, một loạt âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên bên tai. Bỏ qua những nhắc nhở vô dụng, Lục Minh hướng ánh mắt về thông tin nhắc nhở quan trọng nhất. Năng lực U Minh của bạn đã nâng lên level 10. Bạn đã nhận được một năng lực phái sinh mới. Năng lực phái sinh U Minh cấp 10, U Minh xâm nhập, sau khi thức tỉnh năng lực phái sinh này, bất kỳ đòn tấn công nào của bạn cũng sẽ đi kèm với sức mạnh U Minh mạnh mẽ. Sức mạnh U Minh mạnh mẽ không chỉ có thể tăng cường cường độ tấn công của bạn, mà còn có thể bám vào người kẻ địch là sinh vật sống, không ngừng xói mòn thể xác và linh hồn của kẻ địch. Đồng thời, những kẻ bị bạn giết chết chắc chắn sẽ chuyển hóa thành quỷ vật cùng cấp. Năng lực loại chủ chiến, U Minh xâm nhập chắc chắn chính là năng lực loại chủ chiến, hiệu ứng của năng lực phái sinh này, đại khái tương đương với việc công kích được phù phép của Lục Minh. Mặc dù trước kia, khi chưa thức tỉnh U Minh xâm nhập, sức mạnh của U Minh cũng có thể tăng cường sức sát thương của Lục Minh, nhưng hiệu quả chỉ có thể coi như có cũng được mà không cũng chẳng sao. Còn năng lực phái sinh mới được thức tỉnh này, đã mang đến cho Lục Minh sức mạnh U Minh mạnh mẽ, tức là phiên bản nâng cấp cường hóa của sức mạnh U Minh, hiệu ứng của nó là tăng cường uy lực công kích, bám chặt và không ngừng xói mòn thể xác và linh hồn của kẻ địch, đồng thời sau khi giết chết, đối thủ chắc chắn sẽ chuyển hóa thành quỷ vật. Chắc chắn sẽ chuyển hóa thành quỷ vật, đây là điểm thú vị nhất, bởi vì bản thân năng lực U Minh đã có sức mạnh áp chế tuyệt đối với quỷ vật, hơn nữa quỷ vật còn có thể trở thành chất dinh dưỡng để Lục Minh tăng cường bản thân, cộng linh còn có thể tiếp tục lợi dụng quỷ vật đã hấp thụ. Nên gọi thứ này là gì? Thắng kép, Lục Minh tôi, làm một ăn hai, thật sự hắn chiếm được nhiều lợi ích đến mức cảm thấy tê dại rồi, sau khi suy nghĩ đơn giản về ảnh hưởng của U Minh xâm nhập đối với hệ thống năng lực của mình, Lục Minh gật đầu hài lòng. Tạm thời gác chuyện này sang một bên. Theo suy nghĩ của Lục Minh, cầu nối Minh Phủ mở ra, trong nháy mắt, Lục Minh đã về lại cung cung điện linh dị. Năng lực cộng linh chắc chắn là trọng tâm trong hệ thống năng lực của Lục Minh. Còn cung cung điện linh dị, thôn u hồn và mảnh quỷ trấn phát triển từ cung cung điện linh dị, càng là trọng tâm trong trọng tâm, Lục Minh thấy việc mạnh tay cộng điểm hàng loạt trước đó còn lâu mới quan trọng bằng việc cộng linh nâng lên level 100, thôn u hồn tiến hóa thành mảnh quỷ trấn. Trong cung điện linh dị, ánh sáng lóe lên trong chốc lát. Thân hình Lục Minh đột nhiên xuất hiện giữa cung điện linh dị, bước chân chạm đất, Lục Minh đứng vững, còn chưa kịp quan sát xung quanh, đằng sau hắn đã truyền đến tiếng lật sách rào rào. Quay đầu nhìn về phía sau, hắn thấy sách linh giới được đặt ở giữa cung điện linh dị tự động lật dở. Những đoạn văn lớn liên tục bay ra từ sách linh giới, hiện ra trước mặt Lục Minh. Ngươi đã làm gì? Ta có thể cảm nhận được, diện tích nơi này lại lớn hơn rồi. Bởi vì sách linh giới đã tiếp quản một phần chức năng của ý chí thế giới Minh Phủ, cho nên, việc mảnh quỷ trấn mở rộng sẽ phản hồi lại sách linh giới, nâng cao sức mạnh của sách linh giới. Cũng vì vậy, ta cảm thấy ta lại mạnh hơn rồi. Thật mạnh. Thật thoải mái. Rừ rừ rừ, tiếng rên rỉ kỳ lạ, Lục Minh khẽ lắc đầu, không để ý đến sách linh giới nữa, quay đầu quan sát cung điện linh dị. Chỉ một cái liếc mắt, Lục Minh đã thấy sự thay đổi của cung điện linh dị. Không có thay đổi lớn. Diện tích, trang trí, đèn đóm các thứ đều không có gì khác biệt so với trước kia. Thứ thay đổi duy nhất là ở nơi sâu nhất của cung điện, một bức tượng màu xám đen cao hơn 3 mét được dựng lên. Toàn thân bức tượng không biết được làm từ chất liệu gì, màu xám đen, sờ vào có cảm giác hơi lạnh lẽo. Đồng thời, dáng người bức tượng hoàn toàn giống với Lục Minh, nhưng trên mặt lại đen kịt không có ngũ quan. Đây là cái gì? Lục Minh lẩm bẩm tự nói. Không ngờ sách linh giới lại tiếp lời. Ta cũng không biết. Nhưng ta luôn cảm thấy, thứ này có chút liên quan đến ngươi. Nói như không nói, Lục Minh đương nhiên biết bức tượng này có liên quan đến mình. Bởi vì đứng trước bức tượng, Lục Minh có thể mơ hồ cảm nhận được giữa hắn và bức tượng có một mối liên hệ kỳ lạ nào đó. Nhưng mối liên hệ này quá mơ hồ. Giống như một loại cảm ứng mơ hồ, hư vô mờ mịt, khiến Lục Minh không biết năng lực của bức tượng này và hắn phải sử dụng thứ này như thế nào. Có thể bởi vì hắn quá yếu. Cũng có thể do mức độ phát triển của mảnh quỷ trấn vẫn chưa đủ. Tóm lại, sau một hồi mày mò nhưng không có kết quả, Lục Minh khẽ lắc đầu, quay người đi về phía cửa chính của cung điện linh dị. Đẩy cửa chính của cung điện linh dị ra, trong tiếng kẽo kẹt của cánh cửa lớn nặng nề, Lục Minh như một vị thần, nhìn thấy toàn cảnh thế giới của mình. Đây là một thị trấn không lớn không nhỏ. Cung điện linh dị được xây dựng ở trung tâm và điểm cao nhất của thị trấn, điều này khiến Lục Minh có được tầm nhìn như góc nhìn của Thượng Đế. Hắn có thể thấy, toàn bộ thị trấn có màu xám đen, mang lại cảm giác âm u, trên bầu trời, mặt trăng máu treo cao, tỏa ra ánh trăng lờ mờ đến cực điểm. May mắn thay, loại đèn lồng xanh lá mà trước đây từng hộ gia đình trong thôn U Hồn treo lên vẫn chưa bị loại bỏ, ngược lại còn nhiều hơn. Điều này mang lại nhiều nguồn sáng hơn cho mảnh quỷ trấn. Dưới ánh sáng, Lục Minh nhìn thấy những con đường lát đá phiến chỉnh tề, không rộng không dài nhưng sạch sẽ gọn gàng. Lục Minh còn có thể thấy, kiến trúc trong thị trấn đều thuộc kiểu những ngôi nhà ba tầng không cao không thấp, mặc dù màu sắc của những ngôi nhà biệt thự nhỏ này hơi tối tăm, nhưng lại mang đến cho Lục Minh cảm giác ấm áp và thoải mái. Lúc này, thôn U Hồn vừa mới được nâng cấp thành mảnh quỷ trấn. Những cư dân trong thị trấn cũng cảm nhận được sự thay đổi này. Họ lần lượt rời khỏi nhà, loại nhà ba tầng đó, đi ra đường, vừa thì thầm vừa tò mò quan sát mọi thứ xung quanh. Tính đến thời điểm hiện tại, quỷ vật dưới trướng Lục Minh không nhiều cũng không ít và chất lượng tương đối cao. Nhưng đặt trong toàn bộ thị trấn, vẫn có vẻ trống trải, giống như quỷ vực, à, nơi này vốn dĩ là quỷ vực. Vậy thì không sao. Nhắm mắt lại, Lục Minh mở rộng cảm nhận. Ngoài quy tắc quỷ linh trắc nồng đậm đến cực điểm, Lục Minh còn mơ hồ cảm nhận được nhiều thứ khác. Nghĩ vậy, Lục Minh nhìn về phía xa. Đến đây. Xa xa, đầu bếp nghe thấy giọng nói của Lục Minh, đi đến bên cạnh Lục Minh. Có chuyện gì? Lục Minh giơ tay chỉ vào một khoảng đất trống bên cạnh cung điện linh dị. Thả quỷ vực của ông ra, thả xuống đó. Đầu bếp hơi sửng sốt nhưng vẫn làm theo. Trước đây, đám hung thần này cũng đã thử nghiệm năng lực của mình trong thôn U Hồn. Nhưng kết quả thí nghiệm thực ra không có gì khác biệt so với khi ở bên ngoài. Nhiều lắm thì quỷ lực trong thôn U Hồn dồi dào hơn một chút, uy lực của năng lực mạnh hơn một chút. Điều này liên quan đến lĩnh vực cộng linh của Lục Minh và đặc điểm của nơi này. Lúc này, sau khi nghe Lục Minh nói, mặc dù đầu bếp không hiểu hàm ý trong lời dặn dò của Lục Minh, nhưng ông ta vẫn mở rộng quỷ vực. Tuy nhiên lần này lại khác với mọi lần trước. Ánh sáng ảm đạm lóe lên từ trong cơ thể đầu bếp mở rộng quỷ vực, nhưng ông ta lại không cảm thấy quỷ vực mở rộng ra bên ngoài. Ngược lại, ông ta cảm thấy có thứ gì đó trong cơ thể mình giải phóng ra ngoài, hơi giống như đi toilet, cảm giác này không khó chịu, ngược lại còn rất thoải mái. Thậm chí thoải mái đến mức đầu bếp hơi há miệng, thở dài một hơi. Tiếng kinh ngạc liên tục vang lên từ khắp bốn phía. Đầu bếp hơi tỉnh táo lại, lập tức thấy trước mặt mình, trên khoảng đất trống mà Lục Minh vừa chỉ, đã xuất hiện một tòa kiến trúc quen thuộc. Quen thuộc đối với đầu bếp. Bởi vì tòa kiến trúc đó chẳng phải là nhà hàng Minh Ký thì còn là gì nữa. Nhưng rõ ràng, vừa rồi ở đây căn bản không có nhà hàng Minh Ký nào cả, cảnh tượng này lại không nằm ngoài dự đoán của Lục Minh. Nhìn nhà hàng Minh Ký bên cạnh, Lục Minh suy nghĩ một chút, rồi nói với đầu bếp, vào xem thử đi. Đầu bếp dẫn theo Tiểu Xuyên Tiểu Giả bước vào nhà hàng Minh Ký. Khoảng 10 phút sau, đầu bếp một mình trở về, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc, mở miệng nói. Bên trong giống hệt tiệm nhỏ trước đây của tôi. Tất nhiên là giống hệt rồi. Rốt cuộc thì, quỷ vực của đầu bếp cũng được sinh ra từ nhà hàng Minh Ký. Lục Minh lại mở miệng, còn gì nữa, đầu bếp suy nghĩ một chút, rồi tóm tắt. Đầu tiên, nhà hàng Minh Ký này đúng là quỷ vực của tôi, nói là quỷ vực thì không đúng lắm, phải nói, nhà hàng Minh Ký này chính là hiện thân cụ thể quỷ vực của tôi. Mặc dù tôi cũng có thể biến quỷ vực của mình thành hình dạng của nhà hàng Minh Ký nhưng tình huống hiện tại này không liên quan gì đến tôi. Ngoài ra, tôi có thể cảm nhận được, quỷ vực của tôi ở trong trạng thái này, sẽ từ từ hấp thụ quỷ năng trong mảnh quỷ trấn. Nói cách khác, quỷ vực của tôi đang tự động trở nên mạnh hơn. Mà quỷ vực mạnh lên, năng lực của tôi cũng sẽ không ngừng tăng lên. Không cần nỗ lực mà vẫn có thể trở nên mạnh hơn, đây chính là lợi ích khi đầu bếp hiện thực hóa quỷ vực trong mảnh quỷ trấn. Nhưng thực ra, lợi ích không chỉ dừng lại ở đó, bởi vì cảm giác thắng lợi gấp đôi quen thuộc lại đến rồi. Cứ để nhà hàng Minh Ký ở đó đi, không sao đâu. Lục Minh mở miệng dặn dò như vậy, đầu bếp cười hì hì, xem ra tôi lại phải quay về nghề cũ rồi sao, Lục Minh gật đầu nhưng lại lao đầu vào cung điện linh dị. Trong cung điện linh dị, Lục Minh đứng trước sách linh giới. Nhìn sách linh giới, Lục Minh nói. Còn ngươi? Ngươi cảm thấy thế nào? Trên sách linh giới hiện lên dòng chữ. Ngươi lại làm gì nữa rồi? Ta cảm thấy, thế giới này đang hoàn thiện, nói cụ thể hơn một chút. Chính là thế giới này đang tự phát triển, mặc dù tốc độ hơi chậm nhưng thực sự đang tự động mở rộng. Nghe xong, Lục Minh gật đầu. Mà đây chính là điều mà Lục Minh gọi là thắng lợi gấp đôi, vừa rồi. Khi Lục Minh cảm nhận mảnh quỷ trấn, hắn đã mơ hồ nhận được một thông tin. Có thể nói là một loại dự cảm. Cũng có thể nói là sự nhắc nhở của năng lực truyền thừa với của ký chủ. Đó chính là, mảnh quỷ trấn đã có thể hiện thực hóa quỷ vực của hung thần. Hạn chế về số lượng, một, đầu bếp đã trở thành người may mắn này. Mà khi đầu bếp hiện thực hóa quỷ vực của mình, quỷ vực của ông ta đã biến thành nhà hàng Minh Ký bên cạnh cung điện linh dị. Đây chính là quá trình hiện thực hóa, không cần phải nói nhiều. Điểm mấu chốt nằm ở kết quả. Chuyện này có lợi cho đầu bếp ở chỗ, đầu bếp chỉ cần hiện thực hóa quỷ vực trong mảnh quỷ trấn thì quỷ vực của ông ta, thậm chí là cấp bậc của ông ta, sẽ không ngừng được mảnh quỷ trấn nuôi dưỡng, từ đó phát triển, trở nên mạnh mẽ. Mà chuyện này có lợi cho mảnh quỷ trấn ở chỗ, nhà hàng Minh Ký của đầu bếp dường như đã bổ sung một quy tắc nào đó trong mảnh quỷ trấn. Điều này không chỉ khiến thế giới này trở nên vững chắc hơn, mà còn khiến mảnh quỷ trấn có được tính tự động phát triển, chỉ cần theo thời gian trôi qua, quy mô của mảnh quỷ trấn sẽ tự động mở rộng. Mà sự mở rộng của mảnh quỷ trấn lại thúc đẩy sự phát triển của sách linh giới. Sự phát triển của sách linh giới lại mở rộng quy mô của mảnh quỷ trấn. Mà quy mô của mảnh quỷ trấn càng lớn thì quy tắc quỷ linh trắc càng nồng đậm, đầu bếp có thể hiện thực hóa quỷ vực trong quá trình này, thu được nhiều lợi ích hơn. Phát triển nhanh hơn. Một thế giới không ai thiệt hại đã ra đời như vậy, tất nhiên. Hiện tại mảnh quỷ trấn chỉ cho phép hiện thực hóa một quỷ vực và cấp bậc quỷ vực không được vượt quá cận tà thần. Mà muốn phá vỡ giới hạn này, không gì khác ngoài việc tiếp tục nâng cao cấp bậc năng lực cộng linh, hoặc chờ mảnh quỷ trấn tự động phát triển đến một giới hạn nào đó, nhưng tốc độ của cách sau thực sự rất chậm. Nói cách khác, vấn đề này có thể giải quyết bằng cách cộng điểm và đó là cách giải quyết tốt nhất. Ngồi trong cung điện linh dị, Lục Minh suy nghĩ một chút, đưa ra phán đoán như vậy. Trong kế hoạch cuối cùng đó, hy vọng và mình đều là cốt lõi. Mà hạch tâm của mình nằm ở mảnh quỷ trấn. Nói cách khác, sự thay đổi do lần nâng cấp cộng linh này mang lại có tác dụng rất lớn đối với kế hoạch cuối cùng. Nhưng vẫn không lạc quan với việc nâng cao sức chiến đấu trong thời gian ngắn. Không chỉ không lạc quan. Sau khi đập rất nhiều điểm kỹ năng vàng, sức chiến đấu trực tiếp mà năng lực cộng linh mang lại, gần như bằng không, hiện thực hóa quỷ vực cung cấp cho quỷ vật một con đường trở nên mạnh mẽ hiệu quả, nhưng con đường không có nghĩa là kết quả, cái gọi là con đường, còn cần kết hợp với thời gian mới có thể đưa ra kết quả. Và từ sự thay đổi của thôn U Hồn, mảnh quỷ trấn, cũng không thể tăng cường khả năng chiến đấu của Lục Minh một chút nào, địa bàn lớn hơn. Quy tắc quỷ linh trắc nồng đậm hơn, Mảnh quỷ trấn còn có tính tự động phát triển, nhưng những thứ này không thể lấy mạng kẻ thù. Tóm lại, nếu không phải để phối hợp với kế hoạch của Ảnh Tử và Hy Vọng, Lục Minh thực sự không muốn nâng cao cấp bậc năng lực cộng linh đến mức cao như vậy, bởi vì tỷ lệ trả lại đã ngày càng thấp. Đang suy nghĩ, tiếng lật sách lại vang lên. Lục Minh nghiêng đầu nhìn sách linh giới, chợt thấy trên sách linh giới đột nhiên hiện lên một dòng chữ. Hiệu quả dị thường ba của ta đã được mở khóa, ngươi muốn xem không? Lục Minh sửng sốt một chút, sau đó gật đầu. Tất nhiên. Sách linh giới có ba hiệu quả dị thường. Kể chuyện, thế giới trong sách và người quan sát. Trước đây khi vừa mới có được sách linh giới, người quan sát vẫn chưa được mở khóa. Điều kiện mở khóa của nó là cần có sự công nhận của linh hồn trú ngụ trong sách linh giới. Sự công nhận của một tồn tại cấp tà thần, nói thật, vẫn khá khó khăn. Nhưng không ngờ, ngay tại thời điểm thôn U Hồn lột xác thành mảnh quỷ trấn, sách linh giới chủ động cởi bỏ xiêm y, để lộ đôi chân trắng nõn trước mặt Lục Minh. Đến trước sách linh giới, Lục Minh nhìn chăm chú. Thuộc tính của sách linh giới hiện ra trước mắt Lục Minh. Sách linh giới, loại, vật phẩm dị thường, phẩm chất, cấp tà thần, hiệu quả dị thường 1, cố sự hội. Hiệu quả dị thường 2, thế giới trong sách. Hiệu quả dị thường 3, người quan sát, hiệu ứng dị thường từ năng lực truyền thừa cấp tà thần, người quan sát. Khi cầm sách linh giới, bạn sẽ có thể quan sát kiếp trước kiếp này của bất kỳ người hay vật nào. Lưu ý, hiệu ứng người quan sát cực kỳ mạnh mẽ. Nó có thể hiển thị trước mắt bạn bất kỳ manh mối, chi tiết nào dù nhỏ nhất, thậm chí bị mọi người bỏ qua. Nhưng hãy chú ý, khi bạn nhìn chằm chằm vào vực sâu cũng đang nhìn chằm chằm vào bạn. Khi bạn quan sát mục tiêu quá mạnh, rất có thể sẽ gặp phải sự cảnh giác, thù địch và phản công mạnh mẽ của đối phương. Đồng thời, sau khi hiệu ứng người quan sát được kích hoạt, bạn sẽ phải đối mặt với sự tiêu hao tinh thần lực mạnh mẽ và liên tục. Tò mò thì cũng phải có chừng mực thôi. Vật phẩm dị thường không có điều kiện trang bị, ghi chú, bỏ qua. Hỗ trợ, lại là hỗ trợ nữa, được rồi, những thứ liên quan đến cộng linh và mảnh quỷ trấn, khả năng cao là không liên quan đến chiến đấu. Lục Minh không hề nảy sinh cảm xúc thất vọng. Hắn xem xét kỹ lưỡng phần ghi chú của người quan sát, một lát sau, gật đầu. Đến rất đúng lúc. Đúng là đến đúng lúc. Dù là thao túng giả hay phồn dục, đều là những mối đe dọa và phiền phức có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nhưng cố tình hai tên này, một tên thì cẩn thận đến từng sợi tóc, có thể được coi là lão bất tử vạn năm. Một tên thì chỉ nghe tên không thấy người, muốn tìm cũng chẳng biết tìm ở đâu. Manh mối duy nhất hiện tại, chỉ có một đường dây là Thi Khôi, Sinh, Hội Khô Lâu, và có thể tưởng tượng được rằng, đường dây này rõ ràng không quan trọng. Nếu muốn tìm ra được điều gì từ đường dây này, thì cần phải có khả năng quan sát tỉ mỉ, thậm chí là siêu phàm. Nhẹ nhàng vuốt ve bìa sách linh giới, Lục Minh nói khẽ. Sắp phải làm phiền ngươi rồi. Rời khỏi mảnh quỷ trấn, trở về tòa nhà trụ sở chính của công ty Anderson. Sau khi tìm thấy Ảnh Tử, Lục Minh vừa xem Ảnh Tử nghiên cứu Thi Khôi, vừa bắt tay vào tổ chức các công việc để qua cửa phó bản Hoàng Mỹ. Công việc cụ thể không cần Lục Minh phải ra mặt, chỉ cần giao cho Betty là được. Còn Betty sẽ dẫn theo nhóm 5 người sinh đang mơ mơ màng màng, hoàn thành những việc mà Lục Minh giao phó. Về phương pháp qua cửa Hoàng Mỹ, thực ra DeRozan đã nói rõ ràng 7-8 phần. Không gì khác ngoài việc xử lý nguồn gốc tiến hóa, sau đó rải chất ức chế tiến hóa khắp thế giới. Nguồn gốc tiến hóa đã bị Lục Minh hấp thụ, còn những thứ còn lại thực sự chỉ là những chuyện nhỏ không đáng kể trong mắt Lục Minh. Dưới sự hướng dẫn của DeRozan, Lục Minh đã ra tay xử lý sinh vật đột biến cấp thiên tai bên trong công ty Anderson, còn những phiền phức còn lại, cấp thiên tai bậc thấp thì bản thân hy vọng có thể dễ dàng giải quyết. Một ngày sau, dây chuyền sản xuất chất ức chế lại bắt đầu hoạt động, chất ức chế liên tục được sản xuất ra từ dây chuyền sản xuất. Mặt khác, Hy Vọng, Betty, nhóm 5 người sinh cũng đã chiếm được căn cứ không quân của công ty Anderson. Ảnh Tử kích hoạt quỷ vực, đưa chất ức chế lên máy bay, Betty lái máy bay, còn nhóm sinh thì phụ trách, rút mưa nhân tạo, ở đuôi máy bay. Hợp tác hoàn hảo. Theo ước tính của DeRozan thì khoảng 10 ngày nữa, ảnh hưởng của nguồn gốc tiến hóa có thể bị xóa bỏ sơ bộ, và tất nhiên người chơi cũng sẽ nhận được phần thưởng qua cửa phó bản Hoàng Mỹ. Ngoại trừ lúc đầu, toàn bộ quá trình cơ bản không cần đến Lục Minh, ngược lại thì Betty, Sinh và những người khác lại là những người đóng góp nhiều hơn. Điều này khiến Lục Minh có cảm giác được nâng đỡ. Phải nói rằng, cảm giác này cũng không tệ. Thời gian còn lại, Lục Minh tìm một thành phố lớn, tu luyện sức mạnh cảm xúc. Thế giới phó bản tiến hóa hỗn loạn tràn ngập năng lượng tiến hóa, sinh vật tiến hóa hỗn loạn, có thể tưởng tượng được sự khủng hoảng mà nó mang lại lớn đến mức nào. Và cảm xúc khủng hoảng lại là chất dinh dưỡng để Lục Minh tu luyện sức mạnh cảm xúc. Nói không ngoa, phó bản này thực sự là một cái nôi khá tốt để tu luyện sức mạnh cảm xúc. Tất nhiên, trong khuôn khổ của hệ thống phó bản toàn cầu, những phó bản có thể trở thành cái nôi tu luyện sức mạnh cảm xúc thì nhiều vô kể, mặc dù phó bản này còn có thể sản xuất ra đá tiến hóa, nhưng rõ ràng thứ này không lọt vào mắt xanh của Lục Minh và Cục An ninh. Tóm lại, chỉ cần qua cửa Hoàng Mỹ là được, không cần giữ lại phó bản để kiếm lợi nhuận gì thêm. Theo sự phát tán của chất ức chế, năng lượng tiến hóa tràn ngập trong thế giới phó bản đã được trung hòa hiệu quả. Lúc đầu, việc phát tán chất ức chế chỉ làm chậm tốc độ tiến hóa của sinh vật. Nhưng khi ngày càng nhiều chất ức chế được phát tán vào không khí, nguồn nước, thì những con người, sinh vật đã tiến hóa mức độ nhẹ lại phát hiện ra cơ thể của mình thực sự có xu hướng phục hồi. Hiệu quả của chất ức chế tốt ngoài dự kiến, điều này không có gì lạ, dù sao thì Lục Minh cũng là người đã trải nghiệm tận mắt. Tất nhiên, những thể dị hóa thể có mức độ dị hóa sâu hơn thì thực sự không thể cứu vãn, hủy diệt nhân đạo sẽ là kết cục cuối cùng của bọn họ. Nhưng rõ ràng những điều này không liên quan đến người chơi. Đúng 10 ngày sau, khi năng lượng tiến hóa tràn ngập trong không khí được kiểm soát ở mức có thể chấp nhận được, âm thanh nhắc nhở của hệ thống cuối cùng cũng vang lên bên tai tất cả người chơi. Nhờ sự nỗ lực của các vị, năng lượng tiến hóa trong phó bản đã được ức chế hiệu quả. Chúc mừng bạn đã công phá phó bản Hoàng Mỹ. Khi bạn rời đi, lối vào phó bản này sẽ bị đóng vĩnh viễn. Để chúc mừng bạn đã công phá phó bản Hoàng Mỹ, bạn sẽ nhận được phần thưởng sau. Phần thưởng 1, điểm kinh nghiệm cộng 5.000. Phần thưởng 2, du hí tệ cộng 5.000. Phần thưởng 3, điểm thuộc tính 5. Phần thưởng 4, điểm kỹ năng 5. Phần thưởng 5, điểm thuộc tính vàng 1. Phần thưởng 6, điểm kỹ năng vàng 1. Phần thưởng 7, thuốc tiến hóa vật sống hiệu lực mạnh 1. Vui lòng kiểm tra và nhận. Phần thưởng tiền tệ cơ bản không cần phải nói nhiều, tất nhiên, một điểm kỹ năng vàng đó vừa vặn có thể giúp Lục Minh nâng cấp U Minh lên level 15, đây chắc chắn là một tin tốt. Còn phần thưởng thứ 7 cuối cùng, nhìn ống thuốc màu xanh nhạt trên tay, Lục Minh tập trung tinh thần, thuộc tính của thuốc rơi vào mắt Lục Minh. Thuốc tiến hóa vật sống hiệu lực mạnh, loại, đạo cụ dùng một lần, phẩm chất, tím hiếm, hiệu ứng, tiến hóa hiệu lực mạnh, sau khi tiêm, người sử dụng sẽ có cơ hội nhận được một trong những hiệu ứng tiến hóa, sau. 1. 5 điểm thuộc tính. 2. 10 điểm thuộc tính. 3. 1 điểm thuộc tính vàng. 4. 2 điểm thuộc tính vàng. 5. Lột xác bản chất sinh mệnh, cấp bậc tăng 1 cấp, tối đa có thể đột phá đến cấp thiên tai bậc thấp. 6. Gen sụp đổ. Điều kiện sử dụng, không có. Chú ý 1. Thuốc gen này là sản phẩm trong giai đoạn thử nghiệm, hiệu quả của sản phẩm không ổn định. Sau khi tiêm dễ gây ra sự sụp đổ gen, hãy thận trọng khi sử dụng. Chú ý 2. Rủi ro cao lợi nhuận cao, xét về tỷ lệ rủi ro lợi nhuận, thì giá trị của loại thuốc gen này không hề thấp. Vô dụng. Lẩm bẩm một câu như vậy, Lục Minh cất thuốc vào cột đạo cụ. Loại thuốc này không phải là vô dụng, chỉ là nó vô dụng đối với Lục Minh. Thu dọn xong chiến lợi phẩm, Lục Minh quay đầu nhìn về phía Derogian. Lúc này, nhờ thuốc ức chế, lão già vẫn miễn cưỡng kéo dài hơi tàn được nhưng ông ta đã hấp thụ quá nhiều bức xạ tiến hóa, một khi không còn thuốc ức chế, chuyện Derogian biến dị thành quái vật chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhận ra ánh mắt của Lục Minh quét tới, trên mặt Derogian không khỏi hiện lên vẻ mong đợi. Ngay từ mười mấy ngày trước, ảnh tử đã nói, Lục Minh có thể giúp Derogian sống sót dưới một trạng thái khác, hơn nữa còn là loại có thể giữ lại lý trí và ký ức. Mà bây giờ, mười mấy ngày đã trôi qua, mỗi ngày, Derogian đều đấu tranh với năng lượng tiến hóa trong cơ thể, mỗi ngày, ông ta đều mong chờ bàn tay cứu giúp của Lục Minh. Thấy vậy, Lục Minh bước tới, nhẹ giọng nói. Có hơi đau, ông chịu đựng một chút. Mặc dù cảm thấy lời nói này hơi kỳ lạ nhưng Derogian vẫn gật đầu. Ông ta thấy, bàn tay của Lục Minh nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu mình. Cùng với ánh sáng đen lóe lên, Derozan chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh tràn vào từ đỉnh đầu. Dòng khí tán loạn, khuấy đảo các cơ quan nội tạng của ông ta tan nát, nỗi đau chỉ thoáng qua. Ngay giây tiếp theo, cảm giác thư thái bỗng nhiên xuất hiện. Derozan khó hiểu mở mắt ra, thấy mình nhẹ bẫng trôi nổi. Cúi đầu nhìn xuống, ông ta lại thấy một bản thân khác đã tắt thở, đang nằm trên ghế mây, sắc mặt xám xịt. Đây là Derozan đang nghe truyện trên TV audio CV không kìm được mở miệng hỏi. Lục Minh đáp, chúc mừng ông đã trở thành quỷ. Derozan, cảm ơn, lời nói của Lục Minh không được coi là lời hay ý đẹp, trở thành quỷ cũng không phải là chuyện gì đáng mừng. Nhưng nhìn vào trải nghiệm của Derozan, câu chúc mừng này cũng không phải là không có lý. Còn Lục Minh thì nhìn vào thi thể của Derozan, chậm rãi gật đầu. Hiệu quả của U Minh xâm nhập cũng không tệ. Phải biết rằng, phó bản này là phó bản khoa kỹ trắc, quỷ linh trắc rất yếu. Trong trường hợp bình thường, gần như không thể biến Derozan thành quỷ, nhưng Lục Minh ra tay, lại biến điều không thể thành có thể. Điều này mở rộng rất nhiều con đường sử dụng chức năng của quỷ vật của Lục Minh. Đưa tay ra một lần nữa, combo U Minh. Cường quyền cộng cường quyền. U Minh hạ xuống, Derozan chính thức trở thành một thành viên của mảnh quỷ trấn, đến lúc này, Lục Minh mới quay đầu nhìn về phía ảnh tử. Nghiên cứu ra thứ gì không? Trong mười mấy ngày thời gian phó bản này, ảnh tử vẫn luôn nghiên cứu sát rối, tập trung toàn bộ tinh thần, thậm chí còn không thèm trò chuyện nữa. Lúc này Lục Minh hỏi, ảnh tử ngẩng đầu nhẹ nhàng xoa xoa thái dương không phải đau đầu, có lẽ là phản ứng bản năng trước khi thành tà thần. Mà phản ứng này, có nghĩa là, chuyện rất phiền phức. Thời gian dành cho chúng ta không còn nhiều nữa. Mở miệng chính là tin dữ. Lục Minh im lặng lắng nghe ảnh tử tiếp tục nói. Kỹ thuật liên quan trên tay Phồn Dục đã rất hoàn thiện rồi. Nếu không, nó cũng sẽ không lấy thứ này ra. So sánh với kỹ thuật của thế giới thực, từ khi được duyệt, đến lúc nghiên cứu phát triển, rồi sau đó sản xuất thành phẩm, đây là một mối quan hệ tiến dần. Không có lý do gì mà kỹ thuật chưa hoàn thiện mà đã có thành phẩm. Mà hiện tại, loại thi khôi này có thể được Phồn Dục tung ra, thậm chí rơi vào tay một nhân viên cấp trung của một tổ chức xã hội năng động, đủ để thấy mức độ hoàn thiện của kỹ thuật này cao đến mức nào. Qua quá trình nghiên cứu quan sát của tôi, phát hiện ra, vấn đề không nằm ở chỗ Phồn Dục đánh cắp sức mạnh thần danh của tôi, hoặc nói cách khác, vấn đề quan trọng nhất thực ra không nằm ở đây. Mà nằm ở chỗ, nó có khả năng thông qua việc nắm giữ thần danh tử vong này, trực tiếp khống chế sự sống chết của tôi. Lục Minh im lặng. Ăn trộm sức mạnh thần danh vẫn chưa đủ, Phồn Dục dường như còn muốn trực tiếp khống chế sự sống chết của ảnh tử. Không cần Lục Minh hỏi, ảnh tử đã nói tiếp. Cuối thời đại trước, sau khi tôi tử trận, tôi đã mượn sức mạnh của thần danh để bảo vệ hy vọng mới được sinh ra. Nhưng cơ thể của tôi thì bị Phồn Dục lấy mất. Cho đến bây giờ tôi mới phát hiện ra, mục đích của Phồn Dục không chỉ đơn thuần là đánh cắp sức mạnh thần danh. Do sự chết đi sống lại của tôi, cùng với mối liên hệ chặt chẽ giữa hai khái niệm tân sinh và tử vong, Phồn Dục còn lấy mất cơ thể của tôi, động tay động chân vào cơ thể tôi còn hấp thụ cả tro cốt đã bị nó động tay động chân. Nói đến đây, ảnh tử không khỏi thở dài một tiếng. Mỗi một hành động của tồn tại của cấp độ tà thần đều có nguyên nhân bên trong. Phồn Dục xây dựng tế đàn ở khắp nơi, phát tán năng lượng, mục đích để nhúng tay vào hệ thống phó bản toàn cầu. Vậy thì, nó phát tán tro cốt của ảnh tử ở khắp nơi, lại là vì mục đích gì? Để diệt trừ tôi hoàn toàn, thậm chí để khống chế tôi. Đáng tiếc là trước đây ảnh tử chưa khôi phục được thực lực tà thần, vì vậy anh ta không nhìn ra được sự bất thường trong tro cốt. Mà bây giờ, ảnh tử đã có thực lực cấp bậc tà thần, anh ta có thể nhìn ra được sự bất thường trong tro cốt, nhưng đã quá muộn. Vừa nói, ảnh tử vừa cầm lấy một lọ bột màu đen bên cạnh bàn thí nghiệm. Đây là thứ tìm được ở công ty Anderson, cũng là tro cốt của ảnh tử. Nhìn tro cốt trong tay, ảnh tử lại thở dài một tiếng, anh ta vung tay, tro cốt bay tung tóe, bị sức mạnh tử vong nghiền nát thành tro. Nếu không có máy chiết xuất vạn năng, cách để tôi trở lại cận tà thần, thậm chí là tà thần, chính là tìm lại được thi thể của tôi, như vậy, tôi mới có thể lấy lại một phần sức mạnh của kiếp trước. Phồn Dục lợi dụng việc tôi chắc chắn phải lấy lại sức mạnh này, trải tro cốt khắp phó bản, mục đích của nó, không gì khác ngoài việc muốn tôi ăn viên thuốc độc mà tôi không thể không ăn này. Nó đã thành công. Lục Minh có được máy chiết xuất vạn năng quá muộn, trên thực tế, Ngay từ trong phó bản quỷ trấn, ảnh tử đã dẫm một chân vào cái bẫy của Phùng Dục, hậu quả rất thảm khốc. Tôi không biết tiến độ thí nghiệm hiện tại của Phùng Dục đã đến đâu rồi. Tôi chỉ có thể nói, một khi nghiên cứu của Phùng Dục lại có tiến triển, sự sống chết của tôi, không do tôi, mà do nó quyết định. Giống như sứ mệnh vậy. Thần danh mang đến sức mạnh, nhưng cũng mang đến ràng buộc. Ảnh tử đã mượn thần danh, tử vong, quá nhiều, mà hiện tại, một khi thần danh tử vong này bị Phùng Dục cướp mất nếu tính cả yếu tố tro cốt, thậm chí Phùng Dục không cần cướp hết, nó chỉ cần cướp một nửa, thậm chí chưa đến một nửa, ảnh tử chắc chắn sẽ bị thần danh phản vệ, trực tiếp tiêu diệt, hay là khống chế tâm trí, dù là kết quả nào, cũng dẫn đến hậu quả mang tính hủy diệt. Suy nghĩ một lát, Lục Minh lên tiếng, bao lâu? Chúng ta còn bao nhiêu thời gian? Ảnh tử lắc đầu nhẹ, không biết, nhưng chắc chắn sẽ không quá lâu. Bầu không khí ngột ngạt, kéo dài cho đến khi phó bản kết thúc. Ánh sáng đen, lóe lên từ trên đầu, kéo người chơi rời khỏi phó bản. Cảm giác dịch chuyển mượt như tơ ập đến, vừa rời khỏi phó bản, Lục Minh đã che chắn thân hình của chính mình, hy vọng, Betty. Bên cạnh, Sinh và những người khác giống như hồn đã về xác, trong mắt lóe lên linh quang. Một phó bản trải qua muôn vàn gian khổ và tràn đầy thu hoạch, đã thay thế ký ức của những người làm việc. Sinh hít một hơi thật sâu, cảm giác lâng lâng như đang nằm mơ, ông ta mở cột đạo cụ của mình ra, nhìn vào đạo cụ phẩm chất màu cam trong cột đạo cụ, Sinh vô cùng kinh ngạc, ông ta thậm chí còn không thèm để ý đến A Tân nữa, dẫn theo đàn em nhanh chóng đi xa. Còn Lục Minh thì lặng lẽ đi theo sau Sinh. Theo dõi một siêu phàm cấp thấp thực sự không phải là một vấn đề khó khăn với Lục Minh. Trên đường đi, thậm chí Lục Minh còn có thời gian rảnh rỗi để sắp xếp lại những gì thu được trong phó bản lần này. 5.000 điểm kinh nghiệm, 5 điểm kỹ năng và điểm thuộc tính, 1 điểm kỹ năng vàng và điểm thuộc tính vàng. Cộng điểm kinh nghiệm, cấp bậc của Lục Minh đã trở thành 55.41005500. Lên cấp sẽ nhận được 1 điểm thuộc tính. Tổng cộng 6 điểm thuộc tính, được phân bổ đều cho lực, mẫn, thể. Như vậy, lực, mẫn, thể của Lục Minh đã đạt đến mức 115 điểm. Lục Minh không động vào điểm thuộc tính vàng, cũng không động vào điểm kỹ năng đã đạt đến mốc 90. Nhưng điểm kỹ năng vàng cuối cùng đó, Lục Minh cộng vào năng lực U Minh. Năng lực U Minh thuận lợi đạt đến cấp 15, thức tỉnh khả năng phái sinh mới. Năng lực phái sinh U Minh Level 15, đưa đò Minh Phủ, sức mạnh U Minh đã cải tạo cơ thể của bạn thích nghi hơn với quỷ linh trắc. Đồng thời, vì bạn đồng thời sở hữu năng lực U Minh và năng lực cộng linh, kể từ hôm nay, bạn dễ dàng nhận được thiện cảm của quỷ vật hơn, dễ dàng thu hút quỷ vật hơn. Năng lực phái sinh U Minh Level 5, cầu nối U Minh, dễ dàng đưa người khác vào U Minh hơn, không phân địch ta. Một năng lực liên động, và như chúng ta đã biết, những năng lực liên quan đến cộng linh, về cơ bản đều cách xa một trời một vực với sức chiến đấu. Đúng vậy, năng lực phái sinh mới của U Minh không thể trực tiếp nâng cao khả năng chiến đấu của Lục Minh. Nhưng sau khi thử nghiệm, Lục Minh phát hiện ra rằng năng lực này vẫn có tác dụng khá lớn. Điểm mấu chốt nằm ở chỗ, sức mạnh U Minh đã cải tạo cơ thể của bạn thích nghi hơn với quỷ linh trắc. Cơ thể thích nghi hơn với quỷ linh trắc. Có nghĩa là khi Lục Minh sử dụng U Minh để hấp thụ quỷ vật, có thể mang lại nhiều sự tăng cường hơn, đồng thời, khả năng khống chế U Minh với quỷ vật cũng sẽ mạnh mẽ hơn. Tất nhiên, sau khi đọc kỹ thuyết minh của đưa đò Minh Phủ, Lục Minh biết rằng, điểm mấu chốt của năng lực này, thực ra nằm ở câu cuối cùng, năng lực phái sinh U Minh Level 5, cầu nối U Minh, dễ dàng đưa người khác vào U Minh hơn, không phân địch ta, sử dụng cầu nối U Minh để đưa kẻ thù vào mảnh quỷ trấn. Cần phải cân nhắc sự chênh lệch thực lực giữa hai bên. Còn đưa đò U Minh đã phá vỡ giới hạn này. Sau một thử nghiệm đơn giản, Lục Minh phát hiện ra rằng, nếu không sử dụng quỷ hóa, thì chuyện đưa cận tà thần vào mảnh quỷ trấn vẫn rất dễ dàng. Ngay cả tồn tại cấp tà thần bậc thấp, một khi bị Lục Minh nhắm vào, sẽ phải chịu sự ràng buộc và áp chế mạnh mẽ, ảnh tử đã đích thân nói như vậy. Mà một khi bị kéo vào mảnh quỷ trấn, méo tròn hay dài ngắn chẳng phải chỉ là một câu nói của Lục Minh sao? Sinh nhanh chóng trở về trụ sở của hội khô lâu. Đây là một tòa nhà cao tầng nằm ở một thành phố cấp 2 nào đó ở Đông Nam Á, cả một tòa nhà lớn, đều là địa bàn của hội khô lâu, chỉ có thể nói rằng, thực lực của dạng tổ chức xã hội năng động như hội khô lâu không tệ lắm. Và theo sự mở khóa của hệ thống phó bản toàn cầu, cục diện thế giới thực sự đã xuất hiện một chút thay đổi. Sau khi bước vào tòa nhà, Xin kéo bốn đàn em lại gần mình, ông ta mở lời dặn dò. Những chuyện xảy ra trong phó bản, đừng nói với bất kỳ ai, đã rõ chưa? Thấy đàn em gật đầu, Xin vẫn không yên tâm, ông ta lại bổ sung thêm một câu, đặc biệt là vấn đề thu hoạch. Ai hỏi thì cứ bảo là phần thưởng qua cửa hoàng mỹ, nhưng chắc chắn không được nói chuyện đó ra ngoài. Đàn em lại gật đầu, Xin cuối cùng mới hài lòng nói, mọi người yên tâm, lần này chúng ta đã kiếm được một món hời lớn, đợi tôi xử lý xong mọi chuyện, tôi đảm bảo sẽ không bạc đãi mọi người. Một đàn em cười hì hì, chúng tôi luôn yên tâm với cách làm việc của Xin lão đại. Nói vài câu, Xin một mình lên đường, rất nhanh, ông ta đã đến tầng 8. Đi xuống thang máy, Xin đến quầy lễ tân trước cửa thang máy, nói với thư ký lễ tân, giúp tôi liên lạc với Bao tiên sinh, cứ nói rằng, tôi đã có được một pháp trượng có thể tăng cường thuộc tính tinh thần. Nói xong, Xin lại nhấn mạnh, phẩm chất màu cam. Thư ký sửng sốt, giây tiếp theo, trên mặt lập tức nở nụ cười quyến rũ. Được, mời ngài chờ một lát. Nói xong, thư ký vừa cầm điện thoại vừa liếc mắt đưa tình với Xin, cô ta cũng không quan tâm đến khuôn mặt già nua nhăn nheo của Xin. Khoảng 3 phút sau, một người đàn ông ăn mặc như vệ sĩ đi đến từ một bên, gật đầu với Xin, dẫn đường đi về phía cuối hành lang. Xin đi theo sát phía sau. Bao tiên sinh, cố vấn đặc biệt của hội khô lâu. Khoảng 2 tuần trước, Bao đã đến hội khô lâu và trực tiếp đảm nhiệm chức cố vấn đặc biệt. Không ai biết gì về lai lịch Wow, cũng không biết Wow có năng lực gì để đứng vững vị trí dưới một người trên vạn người ở hội khô lâu, thậm chí ngay cả hội trưởng của hội khô lâu cũng rất kính trọng Wow tiên sinh. Tất nhiên, những thành viên bình thường của tổ chức xã hội sẽ không nghiên cứu những thứ này, bình thường Wow cũng không hay xuất hiện, người bình thường cũng không gặp được Wow, ngoại trừ việc tổ chức có thêm một cố vấn đặc biệt thì cũng không có gì khác so với trước đó. Nhưng chỉ vài ngày trước, một số người chơi tinh nhuệ của hội khô lâu đã được Wow triệu kiến, Xin là một trong số đó. Chính trong lần gặp mặt đó, Xin đã nhận được thi khôi từ tay Wow. Còn những thông tin tình báo này, lấy được khi Lục Minh dùng người quan sát thấy từ trên người Xin. Tác dụng của người quan sát không chỉ dừng lại ở đó. Thậm chí Lục Minh còn lấy được một số thông tin về Wow từ trên người Xin. Anh ta là một người chơi tinh thông thuộc tính tinh thần, là một pháp sư, thực lực là siêu phàm cấp trung. Thông tin không nhiều lắm, bởi vì hắn không quan sát trực tiếp. Nhưng chỉ như vậy thôi cũng đủ để Lục Minh lần theo dấu vết rồi. Và cần phải nói thêm một câu nữa. Lục Minh cũng sử dụng người quan sát để quan sát thi khôi, dù sao thì, trên hướng dẫn của người quan sát, ghi rõ rằng nó có thể quan sát, vật phẩm, tuy nhiên, khi Lục Minh dùng người quan sát để xem thi khôi, hắn đột nhiên nhận thấy một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Cảnh giác, phản vệ, cuối cùng, linh hồn trú ngụ trong sách linh giới chỉ là tà thần cấp thấp, còn thi khôi này lại là tác phẩm của phồn dục. Điều này khiến Lục Minh hiểu rằng, hiệu ứng người quan sát này cũng không phải vạn năng, dùng thứ này để quan sát những thứ liên quan trực tiếp đến tà thần cấp cao, chắc chắn là chán sống rồi, tự mình tìm đường chết, quay lại vấn đề chính. Rất nhanh, Xin đã được vệ sĩ dẫn đến một căn phòng ở cuối hành lang. Đẩy cửa phòng ra, đèn trang trí sáng sủa, nội thất sang trọng. Trước bàn làm việc, một người đàn ông đẹp trai tóc vàng mắt xanh, khoảng 30 tuổi, đang cầm cuốn sách, Cuộc sống tươi đẹp, đọc một cách tỉ mỉ, trên bàn còn đặt một tách cà phê thơm phức. Nghe thấy tiếng mở cửa, người đàn ông tên Wow này ngẩng đầu lên, nhìn về phía Xin, khóe miệng nở nụ cười quyến rũ. Xin tiên sinh, lâu rồi không gặp. Xem ra thi khôi đem đến cho ông không ít lợi ích. Wow đứng dậy đón khách, còn Xin thì thụ sủng nhược kinh. Mặc dù thực lực hai bên không chênh lệch nhau bao nhiêu nhưng địa vị trong tổ chức thì quả thực là một trời một vực. Wow không chỉ nhớ tên ông ta, còn đứng dậy chào đón ông ta, đây gọi là gì? Cho thể diện, những người trên giang hồ để ý thể hiện nhất. Mời Xin ngồi xuống, Wow vừa rót cho Xin một tách cà phê, vừa nhẹ giọng nói. Tôi nghe thư ký của tôi nói, Xin tiên sinh dường như đã kiếm được không ít lợi ích trong phó bản lần trước. Xin ra vẻ nhún nhường, đáp lại, đều nhờ vào thi khôi và thông tin mà tiên sinh cung cấp. Ấy ấy ấy, không phải tôi cho ông, mà là tổ chức cho ông. Huống hồ tôi đã tung ra không ít thi khôi, nhưng cũng chỉ có đội của Xin tiên sinh là có thể qua cửa hoàng mỹ phó bản cấp A. Nói xong, Wow cười bổ sung, ông là một nhân tài, mà thứ tổ chức cần nhất chính là nhân tài. Tổ chức tôi đang nói ở đây, không phải là hội khô lâu, mà là gì? Wow không nói, anh ta chỉ cười rồi chỉ tay lên đầu, làm ra vẻ hiểu được thì hiểu. Khuôn mặt già nua của Sinh nở rộ như hoa cúc, nhưng rất nhanh, Sinh dường như đã nghĩ ra điều gì đó. Ông ta lật cột đạo cụ, lấy ra một cây pháp trượng màu xanh nhạt từ trong cột đạo cụ. Đúng rồi Wow tiên sinh, trong phó bản lần trước, tôi đạt được một món đạo cụ. Vừa vuốt ve pháp trượng, trên mặt Sinh vừa lộ ra vẻ không nỡ, nhưng rất nhanh, vẻ không nỡ này tan biến, ông ta đưa pháp trượng đến trước mặt Wow, mở lời nói. Nói thật, phó bản lần trước có thể thuận lợi như vậy, không thể tách rời khỏi sự giúp đỡ của Wow tiên sinh. Tuy Sinh tôi không phải hạng người tốt lành gì, nhưng ít nhất cũng biết báo đáp. Tiên sinh có ân với tôi, cây pháp trượng này cũng rất phù hợp với tiên sinh, tôi muốn tặng vật này cho tiên sinh, để cảm ơn sự chăm sóc của tiên sinh. Wow không để lộ dấu vết liếc nhìn cây trượng, ban đầu anh ta định kiềm chế một chút, nhưng khi nhìn thấy thuộc tính của pháp trượng, anh ta không thể rời mắt được nữa. Cuồng phong bạo vũ, loại, đạo cụ, phẩm chất, cam hoàng mỹ, hiệu ứng 1, cường năng, sau khi trang bị, tinh thần cộng 3, tốc độ hồi phục tinh thần cộng 100%. Hiệu ứng 2, pháp thuật chồng chéo, sau khi trang bị, mỗi khi bạn tung kỹ năng, sẽ xuất hiện hiệu ứng thi triển pháp thuật nhiều lần. Lần thi triển pháp thuật thứ 2 có uy lực bằng 1/10 uy lực ban đầu, lần thi triển pháp thuật thứ 3 có uy lực bằng 1% uy lực ban đầu. Lần thi triển pháp thuật thứ 4 có uy lực bằng 1/1000 uy lực ban đầu. Có thể thi triển pháp thuật nhiều lần, tối đa 10 lần. Mục tiêu được chọn ngẫu nhiên hoặc có thể tự chọn. Điều kiện sử dụng, tinh thần lớn hơn hoặc bằng 20. Ghi chú 1, 1 biến thành 2, 2 biến thành 3, con cháu đời đời vô tận. Ghi chú 2, ta là pháo đài pháp thuật, hãy xem cuồng phong bạo vũ của ta. Pháp trượng này vốn dĩ đổ hy vọng tặng cho Lục Minh. Thuộc tính và hiệu ứng của nó vô cùng mạnh mẽ. Ngay cả khi Lục Minh hiện tại dùng pháp trượng này làm vũ khí chính thì cũng không hề mất giá. Nhưng nói thế nào nhỉ, không mất đi thì sao thu hoạch được, điểm mạnh của Lục Minh là triệu hồi, mặc dù vậy, Lục Minh vẫn rất thích cây pháp trượng này, huống chi bản thân hắn cũng là pháp sư như Wow. Tất nhiên, Xin cũng là pháp sư, theo lý mà nói thì Xin cũng có thể dùng cây pháp trượng này và ông ta cũng có thể phát huy hiệu quả không tệ, nhưng đáng tiếc, ảnh tử đã gieo vào tiềm thức của Xin một ý nghĩ. Cầm cây pháp trượng này đi gặp Wow, tạo mối quan hệ tốt với Wow để có được nhiều thi khôi hơn, con đường này có vẻ hợp lý hơn. Đây là phần thưởng tôi nhận được sau khi hoàn thành một nhiệm vụ ẩn. Nhiệm vụ rất nguy hiểm, độ khó cũng không thấp, nhưng dù khó đến mấy thì cũng đã qua rồi, và thu hoạch cũng rất khả quan. Vừa nói, Sinh vừa đưa gậy phép đến trước mắt Wow. Có thể thấy, Wow nuốt nước bọt ừng ực, là đặc phái viên do tổ chức phái xuống, theo lý. Wow không nên nhận hối lộ, không có quy định rõ ràng là không được, nhưng ít nhất là không nên. Tuy nhiên, đối với người chơi, một vũ khí mạnh mẽ, vừa tay, còn hấp dẫn hơn cả một mỹ nữ không mảnh vải che thân, trong lòng thì muốn từ chối, nhưng tay thì không thành thật. Trong lúc do dự, Wow đã nắm lấy pháp trượng cuồng phong bạo vũ. Cảm giác mát lạnh khiến trái tim đang xao động của Wow bình tĩnh lại. Hít một hơi thật sâu, Wow vừa vuốt ve pháp trượng vừa nhìn Sinh. Cảm ơn, món đồ này, tôi nhận. Nhưng Sinh cứ yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không bạc đãi ông. Sinh vội vàng xua tay, tôi không đến tìm Wow tiên sinh để đổi lấy lợi ích, đây chỉ là món quà tặng giữa những người bạn. Wow cười ha ha, đúng vậy, món quà tặng giữa những người bạn, ánh sáng cảm xúc không thể nhận ra tràn ngập khắp căn phòng. Một cường giả cấp thiên tai bật trung ra tay, tà thần che giấu hơi thở. Wow và Sinh hoàn toàn không nhận ra bất kỳ điều bất thường nào. Wow càng nhìn Sinh càng thấy thuận mắt, cho đến khi anh ta mở miệng nói tiếp. Thi khôi kia, Sinh gật đầu liên tục, dễ dùng, rất dễ dùng, Wow cười nói, vừa hay, tổ chức đã nghiên cứu ra thi khôi cấp cao hơn, ở chỗ tôi còn vài suất nữa, đợi đến lần gửi tiếp tế tiếp theo của cấp trên, tôi sẽ để lại cho ông một suất. Sinh vừa định nói gì đó thì nghe thấy Wow nói, đừng nghĩ lung tung, coi như đây là món quà giữa bạn bè với nhau. Bốn mắt nhìn nhau, hai người cười tươi như hoa. Nhưng Sinh và Wow không biết. Ngay trên chiếc ghế Wow vừa ngồi, Lục Minh dựa lưng vào ghế, ngồi một tư thế thoải mái, nhìn chằm chằm vào hai người này. Trước mặt hắn, sách linh giới không gió mà động, từng hàng chữ miêu tả cuộc đời của Wow. 32 tuổi, sinh ra tại đặc khu của đế quốc, học tiểu học tại, trung học, đại học, sau khi tốt nghiệp làm việc tại công ty Verizon, năm nay đã nghỉ việc, thông qua môi giới liên hệ vào làm tại tập đoàn Hằng Thụy. Tuần thứ 5 sau khi hệ thống phó bản toàn cầu mở ra, chính thức trở thành người chơi, hiện tại là người chơi trực thuộc tập đoàn Hằng Thụy. Vào tuần thứ 6, được cấp trên của tập đoàn Hằng Thụy ra lệnh điều động đến hội Khô Lâu. Không chỉ đơn giản có văn tự. Khi Lục Minh kích hoạt thông cảm linh dị để nhìn vào sách linh giới, từng cảnh tượng, điên cuồng mở ra trước mắt Lục Minh giống như phim ảnh, lượng thông tin khổng lồ, tất cả các chi tiết, tất cả những gì Oao đã thấy đã nghe từ khi anh ta ra đời cho đến nay. Bất kể chủ nhân của nó có quên hay không, và lượng thông tin khổng lồ mang lại sự hao tổn tinh thần vô cùng dữ dội, đến tận khi Lục Minh kích hoạt não bộ siêu tần, bộ não cấp thiên tai bậc trung mới chống đỡ được lượng thông tin khổng lồ như vậy. Tập đoàn Hằng Thụy, tất cả các mệnh lệnh, tất cả các nhiệm vụ mà Oao nhận được đều được tiếp nhận qua email. Nhưng tôi đã nhìn thấy ngoại hình và tên cấp trên trực tiếp của anh ta. Ảnh tử kích hoạt quỷ vực, bao trùm toàn bộ thế giới trong im lặng, như vậy, Lục Minh trực tiếp khóa chặt cấp trên của Oao, nhưng cấp trên của Oao không quan trọng. Quan trọng là người giao hàng cho Oao, đúng vậy, người đến hội Khô Lâu, người giao thi khôi cho Oao. Trong ký ức của Oao, tên của người đàn ông không rõ, nhưng ngoại hình thì rất dễ nhận biết, một khuôn mặt phổ thông. Và quỷ vực cấp bậc tà thần có thể bao trùm toàn bộ thế giới, trên thế giới này, chỉ cần Lục Minh biết ngoại hình của người này thì chắc chắn người đó không thoát khỏi tầm mắt của ảnh tử. Tuy nhiên, tôi không tìm thấy anh ta, giống như thể thế giới này không tồn tại một người như vậy. Ảnh tử nói như vậy, Lục Minh gật đầu tỏ ý đã hiểu. Một lát sau, hắn đột nhiên lại nói, anh có biết chúng ta vẫn chưa tìm thấy ai không? Ảnh tử, ai, gai và quyến tộc của Thao Túng Giả, những cận tà thần được đưa ra khỏi phó bản. Đúng vậy, ảnh tử cũng không tìm thấy gai và những người khác. Lúc đó, sau khi rời khỏi phó bản sứ mệnh và tụ họp lại với thế giới, khi nghe nói gai chạy ra khỏi phó bản, thế giới và ảnh tử đã dùng mọi cách để tìm kiếm những người này trên toàn thế giới. Nhưng không tìm thấy. Cho dù là quyền năng của thế giới hay quỷ vực của ảnh tử, đều không tìm thấy bất kỳ manh mối nào liên quan đến gai. Cô ta chạy ra ngoài, sau đó giống như biến mất không dấu vết. Đối với hiện tượng này, thế giới và ảnh tử đã phân loại nó là âm mưu của Thao Túng Giả. Đối với điều này, Cục An ninh cũng không có cách nào tốt hơn. Mà bây giờ, tình huống tương tự lại một lần nữa xuất hiện. Kẻ đưa thi khôi cho Oao cũng không nằm trong phạm vi quan sát của quỷ vực, nhưng phải biết rằng, phạm vi bao phủ của quỷ vực của ảnh tử chính là toàn bộ thế giới, ảnh tử nhỏ giọng nói, gai đại diện cho Thao Túng Giả. Lục Minh tiếp lời, còn thi khôi đại diện cho Phồn Dục. Chuyện này, ôi, lại khéo thế không biết, nhưng thật sự có thể dùng sự trùng hợp để giải thích những thứ này sao, cả hai đều không nói sâu nhưng rõ ràng đều hiểu rõ tình hình mà hiện tượng này đại diện. Một lát sau, ảnh tử lên tiếng. Hai manh mối. Một là, tập đoàn Hằng Thụy. Lục Minh chen ngang, manh mối này Betty sẽ phụ trách. Tập đoàn Hằng Thụy là một tập đoàn lớn nổi tiếng thế giới, hoạt động kinh doanh của tập đoàn liên quan đến mọi mặt, nhưng chính vì mục tiêu quá lớn nên ngược lại lại dễ điều tra. Cuối cùng, dù nó có lớn mạnh đến đâu, có thể mạnh hơn Cục An ninh không, manh mối này không cần Lục Minh đích thân quan tâm. Chỉ cần Betty điều động lực lượng của Cục An ninh phụ trách là được, Lục Minh vẫn khá tin tưởng vào năng lực của Cục An ninh. Hai là, người giao hàng đó. Cũng chính là người mà ảnh tử không thể tra được. Manh mối này đơn giản trực quan và chắc chắn có thể tìm được một số thông tin, mà Lục Minh cần làm chỉ là ở đây chờ đợi một cách yên tĩnh, đợi đến khi người giao hàng lần sau giao hàng đến cửa. Thời gian chờ đợi không ngắn nhưng Lục Minh cũng không cần phải canh giữ ở đây ngày đêm. Ảnh tử rất để tâm đến chuyện này, anh ta cũng không có lý do gì để không để tâm. Thấy ảnh tử không thiết ăn uống, Lục Minh dứt khoát để ảnh tử ở lại đây, giám sát động tĩnh của Oao, còn hắn thì dẫn theo hy vọng trở về Cục An ninh, tìm một số phó bản cấp bậc thấp để cày phần thưởng. Ảnh tử không ở bên cạnh, Lục Minh thực sự rất thiếu cảm giác an toàn, nhưng với thực lực hiện tại của Lục Minh đủ để nghiền nát phần lớn cận tà thần, tự mình xuống một số phó bản dưới cấp S, không thể nói là có nguy hiểm, chỉ có thể nói là tuyệt đối an toàn. Lục Minh thậm chí còn có tâm trạng, giúp thế giới dẫn dắt người mới. Tóm lại, trong những ngày tiếp theo, Lục Minh đã trải qua trong việc làm chỗ dựa, ra vẻ ngầu, bắt nạt trùng phó bản, cày phần thưởng, nhận sự sùng bái của đàn em. Đáng tiếc là, do Betty cần xử lý vấn đề của tập đoàn Hằng Thụy, Chuyến xe này cô ấy không đi ké được, thật sự là lỗ quá. Mà vào chủ nhật của tuần thứ 8, Lục Minh vừa rời khỏi một phó bản cấp thấp nào đó, ảnh tử đã kéo Lục Minh đến trụ sở của hội khô lâu. Nhìn Wow đang ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh, Lục Minh biết, chuyện lớn sắp đến rồi. 3 giờ trước, có người gửi cho anh ta một email, nói là 2 giờ chiều gặp ở văn phòng, giao hàng. Ảnh tử vừa dứt lời, Lục Minh lập tức gật đầu. Người giao hàng sắp xuất hiện. Bây giờ anh ta đã vào thang máy. Với quỷ vực cấp tà thần giám sát động tĩnh của người giao hàng, ảnh tử đã khóa được vị trí của người giao hàng. Nhưng đáng tiếc là, ảnh tử không biết người giao hàng này đến từ đâu, anh ta giống như đột nhiên xuất hiện trong quỷ vực của ảnh tử vậy. Khoảng 5 phút sau, tiếng gõ cửa vang lên. Một người đàn ông đẩy cửa bước vào phòng, Wow cũng lập tức đứng dậy, nhìn người đàn ông mặc đồ đen kia. Xin chào. Lời chào đơn giản, không thể nói là cung kính, cũng không thể phân biệt được địa vị của Wow và người giao hàng, ai cao hơn. Ngẩng đầu nhìn Wow, người giao hàng khẽ gật đầu, trong miệng phát ra âm thanh khàn khàn. Lần này, tôi mang đến cho anh thông tin của 78 phó bản cấp A và 5 thi khôi cấp thiên tai cấp thấp. Anh có thể kiểm tra lại. Vừa nói, người giao hàng vừa lấy ra từ trong túi áo một chiếc USB và 5 thứ giống như viên con nhộng. Wow vội vàng tiến lên 2 bước, nhận lấy hàng, sau đó ngồi lại trước máy tính, xem xét kỹ lưỡng các tài liệu. Còn ở một bên, Lục Minh và ảnh tử chỉ nhìn người giao hàng, rất nhanh, cả hai đều nheo mắt lại. Ngoại hình của người giao hàng không khác gì so với những gì Lục Minh quan sát trước đó, một khuôn mặt đại chúng. Trang phục cũng đơn giản giản dị, chỉ là áo khoác đen và quần jean. Dao động khí tức cũng bình thường, một người bình thường, nhưng người bình thường, từng, rõ ràng là có vấn đề rồi. Ảnh tử lên tiếng trước, siêu phàm cấp cao, nhưng khí tức đã bị che giấu. Anh có thấy hình xăm trên cổ anh ta không? Lục Minh gật đầu. Trên cổ người giao hàng có một hình xăm lớn, đây dường như là một hình xăm chiếm trọn cả phần lưng, chỉ lộ ra một góc nhỏ ở cổ áo. Tác dụng của hình xăm đó là che giấu khí tức. Và xét đến quỷ vực của tôi, cũng không thể nhìn ra người này đến từ đâu, trước đó ở đâu. Vậy nên, đây là tác phẩm của tà thần. Nói xong, ảnh tử quay sang nhìn Lục Minh, có thể nhìn ra là thủ đoạn của ai không, tôi đang xem. Ánh sáng trước mắt lóe lên liên tục. Người quan sát trình bày lại toàn bộ những gì người giao hàng đã trải qua trước đó trước mắt Lục Minh. Umaru Green, côn đồ lưu manh. Ngay thời điểm hệ thống phó bản toàn cầu công bố, đã trở thành người chơi. Sau khi thành công hoàn thành phó bản, bị một tổ chức bí ẩn nào đó thu nạp, rất tiếc, người quan sát không nhìn ra tổ chức bí ẩn này là thứ gì. Không phải người quan sát vô dụng, mà là bản thân Green không rõ, chính mình đã gia nhập tổ chức gì. Không biết bản thân đã gia nhập tổ chức gì mà vẫn ổn à? Đừng nói, đúng là ổn thật, tổ chức cung cấp thông tin, cung cấp trang bị đạo cụ, thậm chí còn cung cấp thi khôi, có nhiều thứ tốt như vậy, tôi còn quan tâm đến việc đây là tổ chức gì chứ, Umaru riêng nghĩ như vậy. Cũng làm như vậy. Do năng lực xuất sắc, tốc độ tăng trưởng cực nhanh, khoảng một tuần trước, Umaru Green được tổ chức giao cho trọng trách. Phụ trách, giao hàng, và, còn và gì nữa, Lục Minh không nói. Hắn chỉ ngẩn ra một lúc, sau đó sắc mặt lập tức trầm xuống, và, bảo vệ tế đàn của Phồn Dục. Đúng vậy, bảo vệ tế đàn của Phồn Dục, ánh sáng trước mắt, dừng lại ở một cảnh tượng như thế này, trong một nhà máy bỏ hoang, Umaru Green quỳ gối trước tế đàn của Phồn Dục, dập đầu 3 lần chính lạy, trên tế đàn, thi thể 5 nam 5 nữ còn chưa lạnh, máu chảy thành sông. Đây là thế giới thực. Mà trong thế giới thực, lại xuất hiện tế đàn của Phồn Dục, ảnh tử đột nhiên đưa tay, ấn chặt vai Lục Minh. Đừng vội, chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra. Tín đồ của Phồn Dục thích lập tế đàn cho Phồn Dục, vậy thì người chơi có thể trở thành tín đồ của Phồn Dục không? Tất nhiên là có thể. Cho nên, việc thứ này xuất hiện ở thế giới thực chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Ban đầu, có thế giới thực vốn không nên xuất hiện loại sự kiện này, dù sao thì, thế giới có thể giám sát tất cả sinh vật trong thế giới thực. Nhưng hình xăm kỳ lạ kia lại che giấu được khí tức của Umaru Green, xung quanh tế đàn cũng có trận pháp che giấu khí tức. Bây giờ, xem là ai tạo ra hình xăm đó. Ảnh tử lại hỏi, rất nhanh, hình ảnh trước mắt Lục Minh lại một lần nữa dừng lại. Một lượng lớn thông tin ập vào não Lục Minh. Sức mạnh tinh thần điên cuồng tuôn trào như nước vỡ bờ, nhưng không có cảm giác cực kỳ nguy hiểm như khi quan sát Thi Khôi. Cũng vì vậy, Lục Minh cố chịu tổn hao sức mạnh tinh thần và đau đầu, nhìn thấy nguồn gốc của hình xăm. Đó là một phó bản. Một phó bản cấp tà thần chưa bị cục an ninh giám sát, ngài Para, đây là những thành viên mới. Trong một đại điện nào đó, một người đàn ông mặc vest, đeo kính một mắt, phong thái lịch lãm mở lời, sau lưng ông ta, có 8 người đang đứng, Umaru Green là một trong 8 người đó. Có tiếng nói truyền đến từ sâu trong đại điện. Được. Tiếng nói vừa dứt. Một lượng lớn đường nét như rắn kéo đến, chui vào trong cơ thể 8 người và ở sau lưng 8 người này, tạo thành một mảng hoa văn phức tạp, không rõ ý nghĩa. Được rồi. Cảm ơn. Lau vết máu trên mũi, Lục Minh trầm giọng nói. Para. Ảnh tử gật đầu, tử tinh Para, một trong ngũ tinh tướng dưới trướng chính nghĩa. Cấp tà thần cấp thấp. Người quan sát không thể quan sát những thứ liên quan đến tà thần cấp cao. Nhưng sự thật chứng minh, người quan sát vẫn có thể có hiệu lực đối với những thứ liên quan đến tà thần cấp thấp. Mặc dù gánh nặng có lớn hơn một chút. Kết quả quan sát là tốt. Nhưng kết quả của kết quả lại rất tệ. Đầu tiên là thao túng giả, anh ta nhốt chúng ta 2 tuần và thu nạp rất nhiều người trong phó bản. Sau đó là phồn dục mưu đoạt sức mạnh tử vong và tạo ra Thi Khôi, còn lập tế đàn ở khắp nơi trong thế giới thực. Cuối cùng là chính nghĩa, hoặc nên nói là cường giả cấp tà thần dưới trướng chính nghĩa, tử tinh Para. Hắn ta có một loại năng lực, có thể che giấu dao động khí tức trên cơ thể sinh vật, cường độ cao đến mức ngay cả ảnh tử và thế giới cũng không thể làm gì được. Đây là liên minh của 3 vị tà thần cấp cao. Bên trong bọn chúng có đen tối hay không, Lục Minh tạm thời không biết nhưng xét từ tình hình hiện tại, cũng đủ khiến bất kỳ ai đau đầu rồi. Ảnh tử lên tiếng bổ sung, hơn nữa, ván cờ này, bên kia đã bày từ lâu rồi. Gia tộc của thao túng giả, thu nạp người từ phó bản. Bọn trùng phó bản mà anh ta thu nạp được chính là thủ lĩnh và khung xương của tổ chức bí ẩn này. Tuần thứ 6, thao túng giả mượn tay sứ mệnh nhốt chúng ta trong phó bản. Chúng thì nhân cơ hội này ra tay trắng trợn. Tử tinh Para chịu trách nhiệm cung cấp hình xăm ẩn náu, phồn dục chịu trách nhiệm chế tạo Thi Khôi để nâng cao sức chiến đấu của tổ chức, thao túng giả tổng lãm toàn cục. Hậu quả dẫn đến là, trong 2 tuần Lục Minh rời đi, tế đàn của phồn dục nở rộ khắp nơi trên thế giới thực, đồng thời, không biết tổ chức vô danh này đã nâng đỡ, thao túng bao nhiêu tổ chức lớn nhỏ. Cuộc chiến của nhân dân, lấy người chơi, đấu với người chơi, kích động sự chia rẽ nội bộ người chơi, chúng làm chính là như vậy. Chúng thật vô liêm sỉ, Lục Minh không khỏi lẩm bẩm một câu, ảnh tử không hiểu hỏi, vô liêm sỉ, là chỉ cái gì? Lục Minh hít sâu một hơi, ban đầu người chơi và thế giới thực, chính là phe phòng thủ trong khuôn khổ hệ thống phó bản toàn cầu, kết quả là thời gian tà thần vào cuộc còn chưa đến. 3 vị tà thần cấp cao này đã bắt đầu bố trí trước, tôi nói này các vị đại ca, các anh đều là tà thần cấp cao rồi, đứng trên đỉnh thế giới, xuống sân sớm như vậy, còn dùng thủ đoạn tầm thường như vậy, có hợp. Lý không, ảnh tử chỉ cười khổ lắc đầu, hàm ý nói, chúng vô liêm sỉ cũng không phải 1-2 ngày rồi, chuyện tà thần có liêm sỉ hay không tạm thời không nói đến. Nhưng Lục Minh cũng hiểu, việc tự trách bản thân của mình cũng chỉ là vô ích, nói trắng ra, đây là chiến tranh. Mà chiến tranh chỉ xét thắng thua, không quan tâm đến thủ đoạn. Thu liễm tinh thần, Lục Minh lại nhìn về phía Wow và Green. Rất nhanh, Wow dời tầm mắt, nhìn về phía Green, kiểm kê hàng hóa xong rồi, không thiếu. Green gật đầu, vậy thì tôi có thể về báo cáo rồi. Một chuyến giao hàng đơn giản, như thường lệ. Nhưng kết cục lại nằm ngoài dự liệu của Wow và Green, quỷ vực lóe lên rồi biến mất. Ảnh tử lập tức đưa 2 người này vào bên trong quỷ vực. Một loạt các công đoạn sư hồn tẩy não, 2 người lại xuất hiện trong văn phòng nhưng ánh mắt lại trở nên ngơ ngác đờ đẫn, mãi một lúc sau mới hoàn hồn. Lúc này, Lục Minh và ảnh tử đã đứng giữa văn phòng một cách quang minh chính đại nhưng Wow và Green lại không nhìn thấy Lục Minh và ảnh tử. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.